Tiên ma đồng tu, chương 2200, mạnh bà, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô số âm linh đang xoay tròn thủy đàm vòng xoáy trong dãy rùa, gào thét tựa hồ tại gặp cực lớn thống khổ, những thứ này âm linh đều muốn chạy đi, nhưng vòng xoáy bản thân liền có rất cường đại lực hấp dẫn, vô luận những cái kia hoảng sợ âm linh như thế nào trùng kích cũng không có. Pháp rời đi hàn đàm vòng xoáy, theo nước gợn bên trong xoay tròn mà xoay tròn, tình cảnh cực kỳ dọa người. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ nha đầu cùng tiểu thất thấy vậy tình cảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bị hù trắng bệch. Quỷ nha đầu nhìn xem dưới chân cực lớn hàn đàm vòng xoáy, sợ hãi nói. Ta như thế nào đã nghe được mạnh bà thanh âm, không phải là ta sinh ra ảo giác đi à nha, tiểu thất ngươi đã nghe chưa? Tiểu thất trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau đó cô gái nhỏ này liền lộ ra buồn nôn cười mà quyến rũ, xoa xoa tay nhỏ bé, trong mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt nịnh nọt nói. Mạnh bà tam giới bên trong người nào không biết ngài là nhất công bằng đó a, ta đối với ngài lão nhân gia kính ngưỡng tựa như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, nếu như này hoàng tuyền tràn lan, một phát không thể vãn hồi. Người nhất định là nghĩ sai rồi, nói ngươi bất công người tuyệt đối không phải ta. Ta đây phải đi đem cái này bịa đặt ra hỏa đi cho bắt được đến, trói đến trước mặt ngài, để ngươi đem hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao thành hồ cay súp, quỷ nha đầu lập tức tiếp lời nói. Đúng đúng đúng, ta đi giúp đỡ tiểu thất chiếu cố, nhất định đem sau lưng chửi bới ngươi lão nhân ra những cái này tâm thuật bất tránh ra hỏa cho tháo thành tám khối, băm thành thịt vụn không thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Này buồn rười rượi thanh âm lại lần nữa vang lên, tựa hồ là theo này đen kịt hàn đàm vòng xoáy trong truyền tới. Nói, hừ, hai người các ngươi tiểu nha đầu cả ngày liền biết tác quái, nói ta vài câu nói bậy, lão bà tử còn chẳng muốn các ngươi so đo, có thể lá gan của các ngươi thật sự là càng lúc càng lớn, lần trước lén chạy tới lục đạo luân hồi chỉ trộm săn âm linh bị bắt ở đánh đi bờ mông, lần này vậy mà chạy đến nhân gian cái này thiên cựu âm hội tụ chi địa, săn bắt âm linh cũng là sinh linh, bọn chúng khi còn sống là người, sau khi chết đều có chuyển thế đầu thai quyền lực, các ngươi tùy ý cướp đoạt săn bắt âm linh dùng để tế luyện pháp bảo, nhiễu loạn tam giới luân hồi trật tự. Liền. Không sợ bị thiên khiển ư, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thất công chúa lập tức giơ lên cao hai tay, lòng bàn tay còn nâng một khối màu đen vòng ngọc, nàng cười hì hì nói. Ta không có chảo nhiều ít âm linh, liền bắt mười mấy cái, không nghĩ tới kinh động đến mạnh bà ta đây sẽ đem chút âm linh đem thả lâu. Nói xong, chân lực thúc giục chỉ thấy màu đen kia vòng ngọc bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, ngay sau đó vô số âm linh liền từ hắc quang trong chui ra, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Anh nợ em một câu yêu thương, mười mấy cái, đầu chỉ mười mấy cái a hát nhìn xem phô thiên cái địa theo màu đen vòng ngọc trong trốn tới âm linh ma quỷ, đừng nói mười mấy cái, đoán chừng mấy ngàn cái đều giàu có. Những cái kia được thoát đại nạn âm linh, không có trốn rất xa, đã bị này cực lớn hàn đàm vòng xoáy xoay tròn chi lực cho hấp thu đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, nửa nén hương phía sau tiểu thất công chúa nói. Mạnh bà tiểu thất đã đem chảo âm linh đều để cho chạy, ngươi cũng đừng có sinh khí rồi. Tiểu quỷ ta đều thả, ngươi cũng tranh thủ thời gian phóng sinh a hát, chớ chọc mạnh bà tức giận. Quỷ nha đầu nhún nhún vai, nói, ta tới nơi này là hấp thu âm khí, cũng không giống như ngươi là đến phi pháp đi săn, ta không có chảo âm linh. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu thất cái này mặt ngoài tìm muội lập tức nói. Ngươi nói vô ích, ngươi nhiếp hồn bổng cùng tụ họp hồn giác, không ít hấp thu âm linh, đã cho ta không có nhìn thấy a hát. Tranh thủ thời gian thả, quỷ nha đầu nói, không có, một cái cũng không có, anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái tiểu nha đầu bắt đầu cãi vả, sau đó chính là lẫn nhau nhổ nước miếng, đem đối phương một ít nội tình đều cho vạch trần đi ra. Quỷ nha đầu nói tiểu thất là ngậm máu phun người, ác ý vô oan, hơn nữa giờ rất nhiều ví dụ bằng chứng tiểu thất là một cái ưa thích ăn nói bừa bãi lời nói dối nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, ví dụ như ăn vụng bàn đào viên bàn đào, đem hột nhét vào nàng tam tỷ tố y nữ bụng đâu trong, nói là tố y nữ ăn vụng. Ví dụ như đem quá dịch trong ao ngàn năm đại cá chép cho hầm cách thủy, còn vừa ăn cướp vừa la làng ôm một đống xương cá đầu hướng đi cha tây để báo án, nói có tiểu tặc ăn vụng này đầu sắp vượt long môn đại cá chép. Anh nợ em một câu yêu thương, tiểu thất gặp quỷ rồi nha đầu vạch trần chính mình nội tình tự nhiên tức giận, nói quỷ nha đầu đánh tiểu liền lời nói dối hết bài này đến bài khác, nhân phẩm cùng đạo đức đều có vấn đề. Hơn nữa cũng dơ rất nhiều ví dụ tiến hành bằng chứng. Ví dụ như nàng tiểu muội tiểu u 10 tuổi sinh nhật thời điểm, Tây Vương Mẫu biết rõ tiểu u miệng nhất bắt bẻ ưa thích cùng giao trì quỳnh tương, liền phái người đưa tới một vò tử làm lễ vật, kết quả này đàn tử quỳnh tương ngọc dịch hơn phân nửa đều là bị quỷ nha đầu cho uống trộm, chính là khi dễ. Nàng tiểu muội không có tu vi, không phát hiện được, kết quả ngày hôm sau tiểu u phát hiện quỳnh tương không có, đi tìm nàng phiền toái, nàng liền vu oan cho Hoa Hòa thượng, nói là Hoa Hòa thượng uống trộm. Ví dụ như quỷ nha đầu cùng tiểu thất hồn vốn luyện đan, mấy năm trước mân mê ra một loại thiên lộ sinh cơ thủy, dùng trên dưới 100 loại tài liệu đều lão chân quý, cái gì vết sẹo đều có thể loại trừ, luyện chế được 7 bình, kết quả quỷ nha đầu lén lén lút lút đem những cái kia thiên lộ sinh cơ thủy qua tay tiểu lấy giá trên trời đầu cơ trục lợi cho một ít nghiệp sư tiên tử, có được tiền tài một văn tiền còn không có phân cho tiểu thất, còn nói cho tiểu thất này mấy bình thiên lộ sinh cơ thủy vứt bỏ, nếu không phải bách hoa tiên tử cầm lấy lớn tiền tài lén tìm tiểu thất đều muốn. Anh nợ em một câu yêu thương, mua một lọ tiểu thất đều không phát hiện được quỷ nha đầu ăn mảnh âm mưu. Lại ví dụ như lần trước đi vô cực lão quân trong lò luyện đan trộm tiên đan. Anh nợ em một câu yêu thương, đợi một chút, ta nói tiểu thất ngươi không có phúc hậu ta liền cử động bàn đào cùng đại cá chép hai cái ví dụ, ngươi như thế nào dơ ba cái ví dụ. Mạnh bà bây giờ nhìn không nổi nữa, nàng nhức đầu nhất chính là trước mắt hai cái này tiểu nha đầu ai dính ai không may. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh bà phát ra buồn rười rượi tiếng cười, nói, hai người các ngươi tiểu quỷ nhao nhao đã đủ rồi không có. Góc chuyện audio chấm cơm, lão thái bà này một phát lời nói, hai cái tiểu ma nữ lập tức không nhao nhao, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, nhu thuận tựa như hai cái khuê nữ tiểu thục nữ. Anh nợ em một câu yêu thương, không ai không sợ mạnh bà, mà ngay cả tứ phương thiên đế cùng tà thần cùng với cái kia Hoa Vô Ưu cũng không dám đối mạnh bà có chút bất kính. Minh giới có 4 vị đại lão, nhưng chân chính điều khiển minh giới, kỳ thật liền minh vương cùng mạnh bà. Địa Tạng Vương Bồ Tát một lòng đều muốn độ hóa âm linh, đều muốn thành Phật, bên người ngoại trừ Khổng Tước minh vương bên ngoài, căn bản sẽ không nhiều ít thủ hạ. Anh nợ em một câu yêu thương, Diêm La là minh vương chính là thủ hạ, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng là muốn nghe minh vương. Mạnh bà mặc dù là cô gia quả nhân đi ra gây dựng sự nghiệp thế nhưng mạnh bà dám đánh dám liều, hiện tại nắm giữ lấy tam giới mạch máu, lục đạo luân hồi chi. Anh nợ em một câu yêu thương, hai cái này tiểu ma nữ thật là thông minh, các nàng dám đánh phá vô cực lão quân lò luyện đan, dám ăn vụng Tây Đế thích nhất đại cá chép thế nhưng các nàng tuyệt đối không dám trêu chọc mạnh bà tu vi cực cao, không cách nào tưởng tượng. Lục đạo luân hồi bàn vốn là minh giới chí bảo, cùng lục đạo luân hồi chỉ có ngàn vạn lần quan hệ, thất lạc lâu như vậy, này lục đạo luân hồi chỉ nhưng là bình yên vô sự, hàng tỷ sinh linh như trước đâu vào đấy tiến hành luân hồi đầu thai, nhìn từ điểm này, mạnh bà. Thủ đoạn không phải chuyện đùa, anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian sinh linh đối với mạnh bà hiểu rõ không nhiều lắm, thế nhưng tại thiên giới cùng minh giới lại truyền lưu một câu mạnh bà phẫn nộ tam giới cười. Mạnh bà cười, lục đạo khóc. Mạnh bà tức giận không có gì lớn sự tình, đối với mọi người tức giận, nói rõ người này còn có cứu vãn chỗ trống. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng mạnh bà một khi nở nụ cười, này vấn đề liền lớn hơn, toàn bộ lục đạo thế giới muốn khóc. Cho nên nghe được mạnh bà buồn rười rượi tiếng cười tiểu thất cùng quỷ nha đầu không nhao nhao cũng không làm khó trung thực tựa như ngoan bảo bảo. Người đăng trang nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.